Lúc này, 10 ngón tay của Hà Tố Nghi đang lồng vào nhau. Một bộ lễ phục này rất đẹp. Đẹp đến mức cô không nỡ cởi ra. Nhưng giá cả lại lạnh như một cái búa nặng. Hung hăng nện vào người cô. Hơn 10 tỷ, mặc dù trong tay cô có dư tiền. Nhưng số tiền này, cô muốn để dùng vào vốn lưu động. Cho nên không thể động vào. Nghĩ tới đây, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi cúi đầu. Thấp giọng nói, bộ lễ phục này, trước hết tôi không, chỉ là một bộ lễ phục thôi mà. Tôi mua, giọng nói nhàn nhã của Diệp Phùng nhàn nhạt vang lên. Sau đó, anh thản nhiên lấy một chiếc thẻ màu đen từ trong túi quần rồi nói một cách qua loa. Quét thẻ đi, cô nhân viên Nhật lấy tấm thẻ. Khi cô ấy nhìn thấy biểu tượng của ngũ trảo kim long ở góc bên phải. Đôi mắt của cô ấy lập tức trợn tròn. Thốt lên, cái này, đây không phải và thẻ rồng vàng toàn cầu sao? Lời này vừa được nói ra. Cả cửa hàng chợt rơi vào trạng thái yên tĩnh. Sự giễu cợt trên khuôn mặt của hai kia lập tức cứng đờ. Bây giờ trên mặt bọn họ đều là một vẻ khiếp sợ. Cách chương.